Chiến thần Cuồng Phong, chương 2029. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2029. Ước chừng như có một sức lực nặng cả tấn đánh vào. Nhưng Tần Vũ Phong vẫn thản nhiên chống đỡ một cách rất nhẹ nhàng. Thậm chí trên mặt không nhăn lấy một cái. Giống như thứ anh tiếp được không phải một quyền nặng ngàn cân mà chỉ là một thứ gì đó nhẹ bẫng không đáng nhắc tới. Sau khi nhận ra điều này, sắc mặt Mai biến đổi mãnh liệt. Triệu Long ở phía sau cũng bắt đầu liều lĩnh la hét. Mai, dùng hết sức lực đi. Tôi đã dùng rồi. Trên mặt Mai túa mồ hôi lạnh. Cũng bất chấp hét to đáp lại. Còn Triệu Long quả thật không thể tin vào lỗ tai mình. Trọng lượng gần một tấn đánh vào thế mà người đàn ông đại hạ này có thể đỡ một cách dễ dàng như vậy. Sao có thể? Sao có thể? Rốt cuộc Triệu Long cũng ý thức được người đàn ông đại hạ này căn bản không phải sự tồn tại mà ông ta có thể động đến. Ông chủ, ngài đi trước đi. Mai la hét gần như đã khàn cả giọng. Triệu Long bỏ lại Mai không chút do dự. Một mình ông ta bỏ chạy trước. Chẳng qua cũng chỉ là một người máy cải tạo toàn cơ thể mà thôi. Mất đi tên này thì ông ta vẫn có thể chế tạo ra nhiều tên khác. Thậm chí còn có thể cải tạo đến trình độ tốt hơn. Có sức chống cự mạnh hơn. Như thế xem ra bảo vệ tính mạng mình mới là chuyện quan trọng nhất rồi. Lúc này ngoài Mai ra, những người khác đều bắt đầu có ý muốn lui, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng Tần Vũ Phong sao có thể để bọn họ thực hiện ý đồ này được. Đối phó với một mình Mai căn bản không phải vấn đề gì. Hơn nữa những người còn lại anh đều muốn giữ lại. Đến cũng đã đến, thế mà còn muốn toàn mạng trở ra sao? Tần Vũ Phong cũng không phải người khách khí như vậy. Anh ném Mai xuống, trực tiếp đập xuống đất. Phải biết rằng cả người Mai đều đã được cải tạo. Cả người là kim loại. Tần Vũ Phong ném xuống đất một cái. Làm Mai khắc luôn vào đất. Không qua nửa ngày hoặc là có người giúp đỡ thì Mai không thể tự thoát ra được. Ngay sau đó, Tần Vũ Phong lập tức xoay người đuổi theo mấy người đang chuẩn bị chạy trốn không chút do dự kia. Tần Vũ Phong của lúc này quả thực không khác gì ma quỷ đối với bọn họ. Một ác quỷ sẽ lấy mạng người. Chỉ cần bị ác quỷ này đuổi theo, dù ai cũng sẽ chết oan chết uổng ngay lập tức. Không ai muốn nếm thử hậu quả này. Cả đám đều hận không thể mọc ra một đôi cánh ở sau lưng. Bay nhanh về phía trước. Ám Kình Đỉnh và Tông Sư không phải cùng một đẳng cấp. Huống chi Tần Vũ Phong đã đến cảnh giới Tông Sư Ngũ Trọng Thiên. Chẳng mấy chốc Tần Vũ Phong đã đuổi kịp đám người đang chạy trốn. Giống như đuổi heo vào lồng. Cách chương.